Lục Thiếu Chỉ yêu cô vợ ngốc, chương 29, mẫu người đàn ông của cô thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tâm Ngữ xem sơ qua menu rồi chọn đại vài món, Lục Dạ Hàn vậy mà lại rất để ý đến mấy món cô chọn, xem ra cô cũng có cùng khẩu vị với anh, nhìn qua thấy cô đều rất hợp tính của anh đến ăn uống cũng vậy, cô cứ kêu thoải mái, hôm nay tôi mời mà, với lại muốn xin lỗi chuyện hôm trước ở võ đường đã làm cô bị thương. Đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện đó làm gì chứ, đêm đó về cô đau nhức mình vô cùng, lại còn chuyện chạm vào ngực của cô rồi còn tưởng cô giở trò, lại ra tay nặng với cô như vậy, đúng là nhớ lại không thể không giận được. Không sao, anh có lòng xin lỗi vậy thì tôi xin nhận. Diệp Tâm Ngữ ngoài mặt thì nói vậy chứ trong lòng muốn cho anh hưởng cú đá của cô ngay lúc này mới hả dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường còn cười rất tươi nữa. Cô ốm quá, ăn nhiều một chút. Lục Dạ Hàn lại chăm sóc người khác chu đáo như vậy sao, Diệp Tâm Ngữ ước gì anh cũng chăm sóc cho Diệp Tâm Ngữ ngốc ở nhà như vậy, không lẽ đối với ai anh cũng đều chăm sóc và nhẹ nhàng như vậy sao? Tại sao anh lại ghét cô ngốc ở nhà như vậy? Anh đã có vợ rồi đúng không? Câu nói của Diệp Tâm Ngữ làm cho Lục Dạ Hàn khựng người, tại sao đương không lại nhắc đến người con gái ngốc nghếch đó chứ, mà nhắc mới nhớ nếu nhỡ cô có chuyện gì Lục phu nhân lại hỏi tội anh thì sao? Đúng vậy, cô kỳ thị người có gia đình sao? Lục Dạ Hàn rót rượu ra ly cho Diệp Tâm Ngữ, hành động rất ôn nhu. Không có, tôi chỉ sợ cô ấy biết sẽ ghen. Cô ta sẽ không ghen đâu, cô ta mà biết ghen có lẽ tôi cũng đỡ khổ. Lục Dạ Hàn nói nhỏ dần, Diệp Tâm Ngữ không nghe rõ câu nói của anh liền nhướng mày. Không có gì, mà cô vẫn còn độc thân sao, chắc là kén chọn lắm nhỉ. Diệp Tâm Ngữ thầm nghĩ, độc thân gì chứ, không lẽ cô nói chồng cô là anh chứ, Lục Dạ Hàn dường như rất mong đợi câu trả lời của cô. Chắc vậy do tôi kén qua ấy mà. Vậy mẫu người đàn ông của cô như thế nào nhỉ? Diệp Tâm Ngữ thấy Lục Dạ Hàn có vẻ tò mò về đời tư của cô quá nhỉ, cô chỉ bật cười rồi nhẹ nói. Mẫu người đàn ông của tôi phải giống Lục Thiếu Gia đây. Cô đưa ngón tay nâng cằm của anh, Lục Dạ Hàn liền bị câu nói của cô làm đốn tim, anh vốn dĩ không phải đối thủ trong tình trường của cô, về kinh doanh thì có thể nhưng nói về chuyện yêu đương thì anh chưa có kinh nghiệm cũng như là làm quen một cô gái nào đó. Cô làm tôi bất ngờ đấy. Lục Dạ Hàn bật cười thành tiếng, anh lại gắp đồ ăn cho cô, sau khi ăn xong Lục Dạ Hàn lại có nhã hứng mới, anh muốn kéo dài thời gian ở bên cô nhiều hơn, vì anh muốn tìm hiểu về con người của cô vì thân phận và tính cách của cô vẫn còn là một ẩn số nên anh không thể nắm rõ được. Ăn no rồi cô có muốn đi làm nóng người chút không? Đi đâu, luyện võ hay cô muốn bắn cung, hôm trước là cô chơi tiểu nhân với tôi trước nên có nhã hứng đấu lại không? Cũng tốt thôi, dù sao cô cũng đang muốn trả thù anh chuyện hôm trước nên cô phải đấu lại một trận công bằng với anh. Được thôi, cả hai liền cùng nhau đến chỗ võ đường trước, cô và Lục Dạ Hàn đã thay đồ sẵn sàng cho trận đấu, hôm nay võ đường không có ai cả, chỉ có hai con người sung sức cùng nhau đến đây để tỉ thí với nhau. Diệp Tâm Ngữ vào tư thế sẵn sàng, cô bắt đầu xông lên tấn công anh, Lục Dạ Hàn lần này có vẻ nương tay với cô hơn, anh chỉ né đòn không ra tay đánh cô. Sao không đánh, né mãi vậy? Diệp Tâm Ngữ tức giận. Tôi thích luật không có cấm né mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ Hàn như muốn trêu đùa với cô, sau khi cô đã thấm mệt anh liền ra tay tấn công cô. Diệp Tâm Ngữ dùng hết sức để né nhưng không may bị trật chân, cứ ngỡ mặt cô chuẩn bị chào đón đất mẹ thân yêu thì Lục Dạ Hàn đã đỡ lấy cô. Lúc này anh bị mất đà bị ngã về phía sau, Diệp Tâm Ngữ cứ thế ngã nhào lên người của anh. À, Diệp Tâm Ngữ khẽ kêu lên, cứ ngỡ sẽ đau lắm nhưng không sao, chẳng có cảm giác gì cả, ngược lại rất êm ái, Lục Dạ Hàn thì ngược lại cả người ê ẩm cả lên. Không sao chứ, Lục Dạ Hàn vẫn giữ chặt eo của cô, cảm giác này thật khó thể diễn tả, nhịp tim của anh bắt đầu nhộn nhịp cả lên, nhưng tay vẫn giữ lấy eo cô không buông, Diệp Tâm Ngữ nghe được nhịp tim anh đang nhảy múa liền muốn đứng dậy. Lục Chủ tịch anh buông tôi ra đi. Lục Dạ Hàn vẫn còn chìm đắm trong viễn tưởng của mình, một khung cảnh thật lãng mạn chỉ có hai người mà thôi, Diệp Tâm Ngữ liền nhẹ đẩy anh ra cắt đi cái khung cảnh ảo mộng đó của Lục Dạ Hàn. Lục Chủ tịch anh không sao chứ? Diệp Tâm Ngữ ngồi dậy thấy anh vẫn nằm trên sàn, cô liền đi tới đỡ anh lên, có lẽ do ngã mạnh quá nên lưng của anh có hơi đau. Chỉ hơi đau chút thôi, không sao, coi như hòa nhau rồi. Chuyện lúc nãy tôi thật xin lỗi, sau này anh đừng gần gũi như vậy, dù sao anh cũng đã có vợ rồi, tôi không muốn bị mang tiếng đâu. Diệp Tâm Ngữ nói rồi đứng dậy và rời đi trước. Lục Dạ Hàn ngồi thần thờ ở đó đưa tay lên ngực của mình cảm nhận cái cảm giác nhịp tim đập liên hồi lúc đó, chắc anh điên rồi. Cách chương.